trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2141. Thanh ma hiện thân. Chi đại quân huyết ma này có số lượng cực kỳ khổng lồ. Bởi vì Diệp Hảo tự mình bố trí ba đại trận. Ngoài ra hắn còn giao cho bốn tượng đá bốn trận bàn. Hai cái khốn trận, hai cái sát trận. Diệp Hảo cảm thấy như vậy sẽ không còn sơ hở. Kỳ thật trận pháp này chỉ cần duy trì 3.000 đến 5.000 năm là được, vì lúc đó nhánh đại quân huyết ma này sẽ bị luyện hóa. Lại nói đến đệ thập giới. Toàn diện bùng nổ, Hiên Viên Thiên Bảo không cần bao nhiêu thời gian đã đánh chết thống lĩnh huyết ma. Đánh chết. Lúc Hiên Viên Thiên Bảo chuẩn bị luyện hóa đối phương thì kinh ngạc phát hiện nhục thân thống lĩnh huyết ma bị một người thần bí trộm mất. Sắc mặt Hiên Viên Thiên Bảo âm tình bất định. Bản thân cực khổ vận dụng rất nhiều thủ đoạn mới đánh giết địch nhân lại bị người khác phỏng tay trên. Hiên Viên Thiên Bảo sao có thể cam lòng? Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến có thể vị kia, Hiên Viên Thiên Bảo cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống. Chẳng lẽ còn có thể giết người ta à? Ngươi hoài nghi chuyện này do Diệp Hảo làm. Lúc này thân ảnh Tuyết Trích Tiên xuất hiện bên cạnh Hiên Viên Thiên Bảo. Chẳng lẽ không phải? Hiên Viên Thiên Bảo hừ lạnh nói. Tu vi Diệp Hảo như thế nào ngươi không thể không biết? Tuyết Trích Tiên nhìn Hiên Viên Thiên Bảo nói. Nếu hắn thực muốn nhục thân thống lĩnh huyết ma trực tiếp xuất thủ đánh giết đối phương chẳng khó khăn gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy thực lực hắn không làm được? Hiên Viên Thiên Bảo không khỏi trầm tư. Ý của ngươi là, trong phạm vi cửu trọng thiên ngươi cảm thấy ai có thể thần không biết ruột không hay dưới mí mắt ngươi mà trộm được nhục thân huyết ma thống lĩnh? Hiên Viên Thiên Bảo không khỏi trừng lớn hai mắt. Tuyết Trích Tiên đã nhắc nhở rõ ràng, nếu hắn còn không biết thì nên chết đi cho xong. Hắn muốn nhục thân huyết ma thống lĩnh làm gì? Hoặc nhằm vào đệ thập giới, hoặc nhằm vào Diệp Hảo. Tuyết Trích Tiên cười lạnh nói. Ta nghĩ không ra còn có khả năng nào khác. Thực rất muốn giết hắn. Hiên Viên Thiên Bảo cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mà ai dám giết? Tuyết Trích Tiên thong thả nói. Bọn họ không biết thiên đạo cửu trọng thiên muốn làm gì, nhưng bọn họ biết sau khi thanh trừ đại quân huyết ma thì cửu trọng thiên vẫn không có bất kỳ dấu hiệu khôi phục. Anh muốn độ kiếp rồi. Sau 3 năm, Diệp Hảo nói với Đường Phiên Phiên. Tâm thần Đường Phiên Phiên run lên. Nhanh như vậy. Có một số việc không thể kéo dài được nữa. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Vậy anh độ kiếp đi. Đường Phiên Phiên cắn môi một cái. Những năm nay Diệp Hảo cũng không tu luyện nhiều, phần lớn thời gian đều hỗ trợ Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên ý thức được ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng mà lúc Diệp Hảo mở miệng nói sắp đi, tâm nàng vẫn dùng rằng không muốn. Diệp Hảo gật đầu. Sau đó Diệp Hảo gọi cao tầng Viêm Hoàng Tông tập trung lại nghị sự điện nói chuyện bản thân muốn phi thăng. Sau khi ta đi, tông chủ Viêm Hoàng Tông là Đường Phiên Phiên, phó tông chủ thứ nhất là Khổng Dĩnh Nhi, phó tông chủ thứ hai là Hảo Nguyệt. Diệp Hảo bàn giao rõ ràng một số việc rồi đi đến Hỗn Độn. Lúc Diệp Hảo chuẩn bị dẫn động thần kiếp, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ kinh nghi. Thanh Ma, là Thanh Ma. Thần sắc Thanh Ma phức tạp nhìn Diệp Hảo nói. Nói thật ta không muốn giết ngươi. Giết ta. Diệp Hảo không khỏi khẽ giật mình. Ngươi xác định ngươi có thực lực đó. Đáp lại Diệp Hảo chính là một đạo uy thế kinh thiên động địa. Sắc mặt Diệp Hảo xoát một cái thay đổi. Uy thế này quá mênh mông chấn động hỗn độn xung quanh. Dù Hiên Viên Thiên Bảo ở đệ thập giới xa xôi cũng bị kinh động. Hiên Viên Thiên Bảo xé sách không gian chạy tới nơi này. Khi hắn nhìn thấy Thanh Ma toàn thân nở rộ uy thế con ngươi hung hăng co rụt lại. Lục cấp thần minh, làm sao có thể? Thanh Ma liếc Hiên Viên Thiên Bảo một cách nói. Vì sao không thể? Lấy tư chất của ngươi đặt chân đến tại thế thần minh thì cũng có thể lắm rồi, nhưng bất kể thế nào ngươi cũng khó có khả năng đặt chân đến tứ cấp thần minh. Giọng nói Hiên Viên Thiên Bảo toát ra một loại khí phách hiên ngang. Ngươi nói không sai, nhất cấp tại thế thần minh là cực hạn của ta, nhưng ai bảo thiên đạo tìm ta làm gì? Thanh Ma khẽ mỉm cười nói. Thiên đạo. Diệp Hảo kinh nghi nói. Đúng vậy, thiên đạo. Thanh Ma nói đến đây nhìn vẻ mặt Diệp Hảo có chút kính nể nồng đậm. Diệp Hảo, ngươi biết không, nếu không phải thiên đạo nói với ta, ta cũng không biết thân thể của ngươi có nhiều tạo hóa như thế, những tạo hóa kia không cách nào không kinh thiên động địa. Nhưng mà ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ, tất cả đều không mang theo. Tạo hóa nhiều có lúc cũng vướng víu. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Cho nên ta mới nói ta bội phục ngươi. Thanh Ma nghiêm túc nói. Chiếm được tất cả tạo hóa của ngươi thì sau này tu vi của ta liên tục tăng lên đến tam cấp tại thế thần minh. Ta muốn đặt chân tứ cấp tại thế thần minh thì bị kẹt lại. Nếu ta hấp thụ tạo hóa của tạo hóa thụ, tu vi của ta lại một lần nữa có thể vượt đến ngũ cấp tại thế thần minh. Thanh Ma dừng một chút nói tiếp. Đến lúc ta cho rằng mình có thể đánh bại ngươi, nhưng mà nhìn thấy ngươi thoải mái mà đánh giết đại quân huyết ma, ta ý thức được một việc muốn đánh bại ngươi không thực tế. Cũng lúc này thiên đạo xuất thủ, hắn đánh cắp nhục thân thống lĩnh huyết ma mà Hiên Viên Thiên Bảo đánh chết. Ta hấp thu một thân tinh hoa của huyết ma thống lĩnh thì bản lĩnh ta tiến thêm một bước đặt chân lục cấp thần minh. Ta biết ngươi khẳng định muốn biết vì sao ta có thể quật khởi nhanh như vậy. Bởi vì ta chiếm được một khoản thời gian tinh thạch không ít. Có những tinh thạch này, ta đâu còn lo lắng không có thời gian. Ta đặt chân lục cấp thần minh luôn cố ý tìm ngươi, đáng tiếc Viêm Hoàng đại thế giới ẩn mình quá tốt. Cho dù thiên đạo cửu trọng thiên cũng không tìm được, không còn cách nào khác nên ta phải ở khu vực gần hỗn độn mà chờ ngươi. Ta chờ đã 3 năm. Hôm nay rốt cuộc để cho ta chờ được. Nói đến đây Thanh Ma mắt lộ ra đỏ tươi. Sau khi giết ngươi, ta có thể độ kiếp phi thăng. Diệp Hảo nghe Thanh Ma mấy câu nói khẽ lắc đầu nói. Ngươi làm sao xác định có thể giết được ta như vậy? Thử xem không phải sẽ biết sao. Thanh Ma âm lãnh cười một tiếng. Ta biết năm đó ngươi muốn đồng thủ với ta cũng được. Hôm nay chúng ta kết thúc đi. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Đúng vậy, năm đó ta muốn giết ngươi. Nhưng ai có thể ngờ tới ngươi tăng lên nhanh như vậy. Đến cuối cùng ta cũng không dám động đến ngươi nữa. Thanh Ma đắc chí một chút lại nói tiếp. Để cho ta mở mang kiến thức một chút thần thông tuyệt học của ngươi. Diệp Hảo nói xong đồng thủ. Đại Nhật Chi Trường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2142. Buông bỏ thể diện. Thái dương điều cao chừng vạn trượng, hỏa diễm ngập trời. Ngọn lửa kia che khuất bầu trời, ẩn chứa uy thế đáng sợ. Thanh Mã hô to. Quân lâm tam thiên giới. Oanh một tiếng, một đạo uy thế đáng sợ bừng lên từ trên người Thanh Ma. Cố uy thế này vượt qua tất cả chấm phẩy. Cố uy thế này bao trùm tất cả chấm phẩy. Cố uy thế này cầm giữ tất cả. Tu sĩ có mặt cho dù Hiên Viên Thiên Bảo cũng cảm thấy bản thân bị giam cầm. Càng không cần nói tướng sĩ còn lại. Sinh mệnh bị khống chế. Giống như cá nằm trên thớt. Nhưng những người bị giam cầm không bao gồm Thái Dương Điểu giữa không trung kia. Thái Dương Điểu vỗ cánh cao minh, mang theo bá đạo hỏa diễm, vỗ mạnh xuống. Thiên địa nhâm ngã hành. Thanh Ma biến sắc. Cố uy thế kia trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Lần này ngay cả Hiên Viên Thiên Bảo cũng bị giam cầm không thể động đậy. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ánh mắt Hiên Viên Thiên Bảo lộ ra vẻ không thể ngờ. Thanh Ma dung nhập một thân sở học vào trong Quân Lâm Tam Thiên Giới. Tuyết Trích Tiên lúc này chậm rãi nói. Còn nữa, hắn chiếm được toàn bộ tạo hóa Diệp Hảo, Quân Lâm Tam Thiên Giới có rất nhiều tạo hóa. Sau khi thi triển thiên địa nhâm ngã hành, Thanh Ma nhìn thấy vẫn không cách nào ngăn cản Diệp Hảo phủ xuống, ánh mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Không có khả năng. Diệp Hảo làm sao có thể mạnh như vậy? Đúng lúc này ngọn lửa trên người Thái Dương Điểu bao trùm Thanh Ma. Lông và da thịt Thanh Ma liền bị bốc cháy. Thanh Ma gào thảm đồng thời rồi lại gầm thét lên. Cho ta mượn sức mạnh. Đám người Hiên Viên Thiên Bảo mơ mơ màng màng mà nhìn Thanh Ma. Chuyện gì thế này? Cho hắn mượn sức mạnh. Ai sẽ cho hắn mượn sức mạnh? Nhưng sau một khắc đám người khiếp sợ phát hiện một đạo năng lượng tinh thuần trong cơ thể không bị khống chế tuôn ra hóa thành một vệt sáng tiến vào cơ thể Thanh Ma. Chuyện gì xảy ra? Vì sao sức mạnh trong cơ thể ta bị mất kiểm soát? Ngoại trừ thiên đạo còn ai nữa? Hiên Viên Thiên Bảo rất nhanh ý thức được vấn đề. Mà lúc này ngọn lửa trên người Thanh Ma cũng đã tiêu tán, từ trên thân Thanh Ma đã tuôn ra chấn động hung bạo, cố ba động này khiến Hiên Viên Thiên Bảo cũng e ngại. Thất cấp thần minh. Hiên Viên Thiên Bảo chỉ Thanh Ma nói. Ngươi đặt chân đến thất cấp thần minh. Bộ dáng Thanh Ma lúc này phảng phất như lệ duyệt, đôi mắt hung ác độc ác của hắn nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo, ta sẽ xé ngươi thành ngàn mảnh. Thất cấp thần minh là con át chủ bài của ngươi. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về hướng thiên đạo cửu trọng thiên, nói. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể trấn áp ta. Diệp Hảo, dù chiến lực của ngươi cường đại đi nữa thì sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên tại phiến thiên địa này. Ngươi cuối cùng cũng phải chết trong tay Thanh Ma. Thiên đạo, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Diệp Hảo nhìn thiên đạo trong mắt tràn đầy nghiêm ngặt sát cơ. Vẫn câu nói kia, ngươi có bản lãnh tới giết ta đi. Thiên đạo không sợ hãi chút nào nói. Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi. Diệp Hảo nói đến đây lạnh lùng nói. Viêm Hoàng, giao cho ngươi. Tuân mệnh. Giữa thiên địa lần nữa vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Sau một khắc một cái bóng mờ vọt về hướng thiên đạo cửu trọng thiên. Thiên đạo cửu trọng thiên không khỏi kêu thảm một tiếng. Ngươi làm cái gì? Đương nhiên là nuốt ngươi rồi. Sao ngươi có thể như vậy? Chọc giận chủ nhân của ta, kết quả của ngươi chính là chết. Chủ nhân ngươi là thiên đạo cao cao tại thượng, tại sao có thể nhận một nhân tộc làm chủ? Trên đời này không có gì không thể, tốt rồi, sau khi giết ngươi ta có thể trở nên mạnh hơn. Thanh Ma, ngươi nhanh giết Diệp Hảo. Thiên đạo cửu trọng thiên nói gấp. Trong quá trình giao chiến hắn phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ thiên đạo Viêm Hoàng đại thế giới. Kéo dài hơn nữa bản thân tất nhiên sẽ vẫn lạc. Thanh Ma kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cái. Ngươi vậy mà đã thu phục được một thiên đạo. Trước đó Thanh Ma còn tưởng rằng Diệp Hảo đầu phục một thiên đạo mới. Cái này thì có gì mà kinh ngạc. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Diệp Hảo, vận mệnh của ta đã sớm trói buộc cùng thiên đạo, bởi vậy cũng đừng trách ta tận lực. Thanh Ma nói xong một bàn tay đánh về hướng Diệp Hảo. Lấy thế đè người. Thanh Ma muốn áp dụng cách này trấn áp để sỉ nhục Diệp Hảo. Ai bảo vừa rồi Diệp Hảo sỉ nhục hắn. Thanh Ma tới bây giờ cũng không phải một người tốt. Trước kia không phải. Bây giờ cũng không phải. Tương lai. Không có ý nghĩa gì, từ khoảnh khắc Thanh Ma đồng thủ với Diệp Hảo, hắn khẳng định không còn tương lai rồi, động đến men chỉ có chết. Dơ quy quy, mơ tác. Một tiếng quát chói tai vang lên. Nghe Diệp Hảo hét, toàn bộ tu sĩ có cảm giác mộng bức. Diệp Hảo nói cái gì? Hắn bảo Thanh Ma cút. Tình hình hiện tại như vậy, Diệp Hảo làm sao dám? Nhưng sau một khắc bọn họ hiểu rõ lý do. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy nhục thân thanh ma nổ tung, linh hồn hắn cũng trở nên ảm đạm tối tăm lên. Xảy ra chuyện gì? Kỳ thật giờ khắc này đâu chỉ bọn họ muốn biết, cho dù thanh ma cũng muốn biết. Bản thân dù gì cũng là thất cấp tại thi thần minh a. Dù bản thân mượn nhờ chúng sinh chi lực, nhưng hắn đích thật đạt đến thực lực này. Diệp Hảo sao có thể một lời đã có thể trọng thương hắn? Không có đạo lý. Ta giúp ngươi rõ chút mình chết thế nào. Diệp Hảo nói xong trên người liền đã tuôn ra ba đồng chấn động còn mạnh hơn thanh ma ba phần. Đôi mắt thanh ma lập tức lồi ra. Ngươi. Thanh ma rốt cuộc biết bản thân vì sao thua rồi. Bởi vì tu vi bản thân cũng không bằng Diệp Hảo a. Không có khả năng. Lúc này thiên đạo cửu trọng thiên hét lớn. Ngươi làm sao có thể đạt tới thất cấp tại thi thần minh? Trên đời này không có gì không thể. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Thanh ma có thể thông qua phương thức đặc thù tăng lên, chẳng lẽ ta không thể thông qua cách khác? Kỳ thật đây cũng là chiến lược thực của Diệp Hảo. Cũng không có thông qua bất kỳ phương thức khác. Bởi vì hắn tu luyện hoàng cấp công pháp. Mở ngoặc tròn nhắc lại lần nữa hoàng này là thần hoàng nhé bà con đóng ngoặc tròn. Đạt đến bước này thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tự sát đi. Diệp Hảo nhìn thanh ma nói. Thanh ma nhẹ nhàng thở dài, mấy hơi thở sau linh hồn hắn liền vỡ nát. Đến đây thanh ma triệt để vẫn lạc. Thiên đạo cửu trọng thiên lúc này hoảng hốt. Diệp Hảo, chúng ta có thể nói chuyện không? Giữa chúng ta còn gì để nói? Diệp Hảo, sau khi ngươi giết ta tu sĩ cửu trọng thiên đều sẽ vẫn lạc. Thiên đạo viêm hoàng đại thế giới giết ngươi sẽ có thể chiếm lấy hết tất cả thuộc về ngươi. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy điểm ấy ta không biết sao? Thiên đạo cửu trọng thiên sắc mặt lập tức biến. Diệp Hảo cho ta một cơ hội có được không? Thiên đạo cửu trọng thiên buông bỏ thể diện mà cầu khẩn. Diệp Hảo cười lạnh đáp. Ngoan ngoãn để thiên đạo viêm hoàng đại thế giới thôn phệ 2/3 bản nguyên, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2143. Độ thần kiếp. Điều này không được, nhiều lắm. Thiên đạo cửu trọng thiên từ chối. Ngươi cảm thấy ta đang có kè mặt cả với ngươi. Diệp Hảo không hề khiêm tốn nói. Hiện tại ta muốn 3/4 bản nguyên của ngươi. Sao ngươi có thể như vậy? Thiên đạo cửu trọng thiên cấp bách. Chưa gặp ai không theo bài bản như đối phương a. 4/5 bản nguyên. Diệp Hảo chợt nói ra. Thiên đạo cửu trọng thiên không nói nữa bởi vì hắn ý thức được bản thân nói thêm, Diệp Hảo chắc sẽ đòi hỏi nhiều tư nguyên hơn. Ta có thể cho ngươi 4/5 bản nguyên, nhưng ngươi phải cam đoan buông tha ta. Thiên đạo cửu trọng thiên trầm ngâm một hồi nói. Có thể. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Ngươi lấy danh nghĩa viêm hoàng đại thế giới thể đi. Thiên đạo cửu trọng thiên cảm thấy không an toàn đã nói tiếp. Ta nói ngươi có phải quá xem trọng bản thân mình rồi. Diệp Hảo nhìn thiên đạo cửu trọng thiên bất thiện nói. Viêm hoàng, nuốt nó cho ta. Đừng. Thiên đạo cửu trọng thiên giật mình. Ta tin tưởng ngươi, ta tin được chưa? Diệp Hảo trầm mặt không nói. Thiên đạo viêm hoàng đại thế giới bắt đầu hưởng thụ thịnh yến. Thời gian cứ vậy trôi qua, hắn thôn phệ hết 4/5 bản nguyên của thiên đạo cửu trọng thiên. Lúc thiên đạo cửu trọng thiên cảm thấy việc nên kết thúc thì đối phương vẫn còn tiếp tục thôn phệ căn nguyên của hắn. Cửu trọng thiên thiên đạo lập tức cấp bách. Diệp Hảo, ngươi làm gì? Diệp Hảo nhìn thoáng qua viêm hoàng đại thế giới thiên đạo nói. Dừng tay. Ngươi nói ta dừng tay thì dừng tay, ngươi cho rằng mình là ai? Thiên đạo viêm hoàng đại thế giới cười lạnh đáp lời. Đừng quên hai chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác. ta từng nói sẽ chừa cho hắn một con đường sống. Mặt Diệp Hảo âm trầm nói. Đó là ngươi nói, nhưng ta không nói. Thiên đạo viêm hoàng đại thế giới lạnh lùng trả lời. Diệp Hảo còn muốn nói gì đã bị thiên đạo viêm hoàng đại thế giới cắt ngang. Diệp Hảo, ngươi đừng quên căn cơ viêm hoàng tông ngươi tại viêm hoàng đại thế giới ta, lúc này ngươi thò tay bắt cá có ý gì? Diệp Hảo trầm mặt không nói. Diệp Hảo, Diệp Hảo. Thiên đạo cửu trọng thiên có cảm giác mơ hồ. Hắn không biết Diệp Hảo và thiên đạo viêm hoàng đại thế giới có phải đang diễn tuồng hay không. Nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể đặt hy vọng trên người Diệp Hảo. Xin lỗi. Diệp Hảo khẽ thở dài. Diệp Hảo, ngươi không thể như vậy. Trái tim thiên đạo cửu trọng thiên trùng xuống. Diệp Hảo lại đi sâu vào trong hỗn độn. Diệp Hảo con mẹ nhà ngươi. Thiên đạo cửu trọng thiên tức miệng mắng to. Đáng tiếc, Diệp Hảo không nghe được. Nhưng mà hắn có nghe cũng không có gì cả. Hắn thật đang chơi thiên đạo cửu trọng thiên. Quả thật là thế. Tại sao Diệp Hảo muốn hố thiên đạo cửu trọng thiên đây? Bởi vì thiên đạo cửu trọng thiên ngay từ đầu còn duy trì được thực lực mạnh mẽ, cũng có thể kháng cự. Nhưng mà thời gian trôi qua, căn nguyên của hắn bị thôn phệ 4/5 rồi thì là cá nằm trên thớt. Sâu trong hỗn độn. Sau khi Diệp Hảo đi tới đây, Hiên Viên Thiên Bảo cũng đi theo. Diệp tông chủ, ngươi muốn độ kiếp rồi à? Diệp Hảo gật đầu. Diệp tông chủ, ta muốn biết sau khi thiên đạo viêm hoàng đại thế giới thôn phệ thiên đạo cửu trọng thiên thì chúng ta sẽ như thế nào? Hiên Viên Thiên Bảo cảm thấy nên hỏi rõ ràng vấn đề này. Thiên đạo viêm hoàng đại thế giới thôn phệ bao nhiêu bản nguyên thì sẽ trả về bấy nhiêu bản nguyên. Diệp Hảo quét bốn phía một cái, nói tiếp. Đến lúc đó cửu trọng thiên sẽ lần nữa hoài thai một thiên đạo hoàn toàn mới. Thiên đạo kia sẽ tuân theo quy tắc thiên địa, sẽ không còn điều ngược nữa. Tạ Diệp tông chủ. Hiên Viên Thiên Bảo lời nói từ thâm tâm. Bởi vì viêm hoàng đại thế giới hoàn toàn có thể thuận thế khống chế cửu trọng thiên. Nhưng Diệp Hảo không làm vậy. Lòng dạ to lớn cỡ nào. Ta không hứng thú với việc khuyết trương thực lực. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn bảo vệ tốt vài ba phần đất của bản thân thôi. Câu nói này của Diệp Hảo không khác gì nói cho cao tầng cửu trọng thiên biết không cần lo lắng viêm hoàng tông sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Còn có Nạp Lan đại lục và Vạn Yêu đại lục các ngươi đừng chinh phạt, về phần đại thế giới còn lại tùy các ngươi. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Cứ như vậy đi. Nói xong Diệp Hảo dẫn bảo thần kiếp. Kiếp vân ngập trời nhanh chóng tụ tập. Từng đạo điện xà thỉnh thoảng phá nát hư không. Uy áp thiên địa khiến tu sĩ xung quanh có cảm giác đè nén thật sâu. Cảm giác này phảng phất như trái tim bọn họ bị một bàn tay lớn nắm chặt. Răng rắc. Một đạo thần lôi đánh tới, thiên địa đều trở nên trắng toát. Diệp Hảo không chống đối mà tùy ý thần lôi này bổ lên người. Khiến đám người đó cảm thấy khiếp sợ hơn là Diệp Hảo hoàn hảo không chút tổn hại. Quá mạnh rồi a. Đối cứng với thần lôi. Diệp Hảo là thất cấp tại thế thần minh, độ kiếp như chơi đùa thôi. Lúc toàn bộ tu sĩ thảo luận thì từng đạo thần lôi bổ xuống người Diệp Hảo. Vẻ mặt Diệp Hảo từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Tựa hồ độ kiếp không phải hắn. Thần lôi rơi xuống liên miên nhưng vẫn không tổn thương được Diệp Hảo mảy may, kiếp vân theo thời gian cũng dần tiêu tán. Sau khi tiêu tán, từng đạo thủy thải rơi xuống trên người Diệp Hảo. Diệp Hảo nhắm hai mắt lại lặng lặng thể ngộ ảo diệu thần cảnh. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Cứ như vậy qua 7 canh giờ, những thủy thải kia mới tiêu tán. Mà tu vi Diệp Hảo lại liên tiếp tăng lên 7 cảnh giới. Chân thần cảnh tầng 7. Cũng chính là đại chân thần. Ánh mắt Hiên Viên Thiên Bảo nhìn Diệp Hảo tràn đầy ngưng trọng. gia hỏa này sau khi đến thần vực sẽ trở thành đối tượng để các đại thế lực tranh đoạt. Ở hạ vực đã có thể đạt đến thất cấp tại thế thần minh. Tương lai chẳng lẽ có thể đặt chân thần hoàng cảnh sao? Dù đặt chân không được thần hoàng, nhưng thần vương cũng không có vấn đề. Thần vương. Vừa nghĩ đến cảnh giới này, trong mắt Hiên Viên Thiên Bảo lộ ra vẻ chờ mong mạnh mẽ. Kiếp trước, hắn tu luyện đến hợp thần cao giai thì không thể tiến thêm bước nào nữa. Tâm cao khí ngạo Hiên Viên Thiên Bảo dứt khoát chém toàn bộ tu vi chuyển thế trùng tu, nhưng dù chuyển thế trùng tu, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Một lệnh phù phá không rơi vào tay Diệp Hảo. Hiên Viên Thiên Bảo nhẹ nhàng nói. Đây là lưỡng giới phù thần vực phân phát, ngươi bóp nát linh phù này thì trước mặt sẽ mở ra một lối đi, ngươi có thể theo lối đi này phi thăng. Hiên Viên Thiên Bảo dừng một chút nói. Không biết ngươi muốn đi khu vực nào, trước ta có một số người quen trong thần vực. Điều này không tiện nói cho ngươi biết. Diệp Hảo cười híp mắt đáp. Có trời mới biết đối phương có lòng dạ gì. Diệp Hảo cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Nghe Diệp Hảo nói vậy, Hiên Viên Thiên Bảo ý thức được Diệp Hảo cũng có các mối quan hệ của riêng mình. Trong lòng Hiên Viên Thiên Bảo sớm đã xem Diệp Hảo như cao thủ chuyển thế trùng tu. Một thời gian nữa ta cũng muốn phi thăng, hy vọng tương lai hữu duyên gặp lại. Hiên Viên Thiên Bảo nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2144. Ta đến đây. Tu sĩ độ kiếp thành công có thể ở hạ giới 3 ngày. Bởi vậy Diệp Hảo không phi thăng liền, mà dẫn theo đám người về tới Viêm Hoàng Tông. Anh muốn bế quan. Diệp Hảo nói với Đường Phiên Phiên. Lúc này anh bế quan làm gì? Đường Phiên Phiên kinh ngạc hỏi. Anh muốn cẩn thận thể ngộ mỗi cảnh giới của chân thần cảnh một phen. Diệp Hảo nói khẽ. Anh vận dụng thời gian tinh thạch hả? Diệp Hảo gật đầu. Bình thường 3 ngày thì đủ làm gì? Nhưng chớ quên còn có một loại đồ vật gọi thời gian tinh thạch. Khiến Đường Phiên Phiên không nghĩ tới Diệp Hảo duy nhất một lần dùng gần 100 viên thời gian tinh thạch. 100 năm thời gian. Sau khi Diệp Hảo xuất quan, Đường Phiên Phiên kinh ngạc phát hiện tu vi hắn giảm mạnh. Cảnh giới của anh. Anh tự chém tu vi. Diệp Hảo cười nói. Vì sao? Đường Phiên Phiên không hiểu hỏi. Bởi vì phục dụng thần dược chế tạo căn cơ càng sớm, hiệu quả càng tốt. Diệp Hảo giải thích. Sao anh không nhắc nhở vô địch? Đường Phiên Phiên có chút u oán nói. Em cảm thấy tiểu tử kia sẽ nguyện ý tự chém tu vi. Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi lại. Nguyện ý không? Đương nhiên là không. Không có người nào nguyện ý tự chém tu vi mình cả. Bởi vì như vậy sẽ tốn thời gian hơn. Diệp vô địch hiện tại có rất nhiều thời gian à? Không có. Còn nữa, chân thần cảnh tầng 1 và chân thần cảnh tầng 7 phục dụng dược liệu chế tạo căn cơ chênh lệch có thể nói rất nhỏ. Diệp Hảo nói tiếp. Điểm chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến một cảnh giới không? Sẽ không. Nhưng lại sẽ ảnh hưởng từng chút đến chiến lực. Cũng không biết vô địch thế nào rồi. Đường Phiên Phiên nói xong trong mắt toát ra một chút vấn vương. Trước khi tiểu tử kia chuyển thế trùng tu chắc cũng đã chuẩn bị trước rồi. Diệp Hảo vuốt ve mái tóc nàng nói. Còn có 3 ngày thôi, anh không đi nhìn một chút tiểu tình nhân của mình sao? Lúc này Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng nói. Tiểu tình nhân. Hoàng Hoàng Nhi. Đường Phiên Phiên chừng Diệp Hảo một cái, nói. Chẳng lẽ còn để cho em nhắc nhở mới chịu? Không nhìn đâu. Vượt qua suy đoán của Đường Phiên Phiên, Diệp Hảo nói ra câu này. Vì sao? Hoàng Hoàng Nhi quá tâm cao khí ngạo. Diệp Hảo nói khẽ. Ta đi đến Tuyết Thần Cung bao nhiêu lần, nhưng nàng ta đều tránh mặt không gặp. Trước khi Nhất Trọng Thiên sụp đổ, Hoàng Hoàng Nhi đã từ cổ chiến trường đi ra. Sau khi nàng biết tình hình thiên địa thì gia nhập Tuyết Thần Cung. Diệp Hảo đi tìm Hoàng Hoàng Nhi một lần. Nhưng Hoàng Hoàng Nhi lại lấy lý do bế quan tu luyện cự tuyệt. Sau đó hắn lại đi đến Tuyết Thần Cung ba lần. Hoàng Hoàng Nhi vẫn lấy đủ loại lý do cự tuyệt không gặp. Diệp Hảo biết lòng tự trọng Hoàng Hoàng Nhi đang dâng cao, bởi vậy cũng không nên đi nữa. Được, không gặp thì không gặp. Đường Phiên Phiên nghe Diệp Hảo nói như vậy cũng không khuyên nữa, sau đó chuyển đề tài hỏi. Em muốn biết hiện giờ cha, mẹ anh đang ở đâu? Toàn bộ Cửu Trọng Thiên bao gồm đệ thập giới anh cũng đã tìm một lần, nhưng kỳ lạ là vẫn không có dấu vết của bọn họ. Diệp Hảo cau mày nói. Nhưng địa cầu thuộc về Cửu Trọng Thiên cũng không đến mức phi thăng đến đại thế giới khác chứ. Chuyện này có chút quái gì. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Bởi vậy chỉ có thể tiến về thần vực tìm đáp án. Không phải ông bà sẽ đến thần vực đó chứ. Đường Phiên Phiên hoảng sợ nói. Tu vi tứ phương thần thú đã đạt đến thị thần, nhưng mà dựa vào tu vi của hắn cũng không tìm được dấu vết gì để lại. Diệp Hảo nói xong trong mắt lộ ra trận trận hàn mang. Hắn nói với anh rất có thể có đại nhân vật của thần vực quấy nhiễu thiên cơ. Đại nhân của thần vực sao lại chú ý đến anh? Đường Phiên Phiên biến sắc. Anh không biết. Diệp Hảo thật không biết. Anh đến thần vực thì phải cẩn thận đó. Đường Phiên Phiên nắm tay Diệp Hảo nói. Yên tâm đi. Diệp Hảo đón ánh mắt lo lắng của nàng cười nói. Anh dù gì cũng mặc định phải trở thành thần vương mà. Đúng lúc này Khổng Dĩnh Nhi đến. Công tử. Dĩnh Nhi có chuyện gì không? Công tử, vừa rồi Tuyết Trích Tiên độ thần kiếp. Ta biết rồi. Diệp Hảo gật đầu. Tấm màng thiên đạo của Cửu Trọng Thiên đã rơi xuống. Tiếp tục đợi ở Cửu Trọng Thiên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dứt khoát không bằng độ kiếp. Sao ta cảm thấy Tuyết Trích Tiên độ kiếp vì anh nhỉ? Đường Phiên Phiên danh mánh nhìn Diệp Hảo một cái. Điều này có quan hệ gì với anh? Diệp Hảo nghiêm trang nói. Đúng rồi công tử, Tuyết Trích Tiên hỏi thăm khu vực người truyền tống là ở đâu đó. Khổng Dĩnh Nhi lúc này lại cười hắc hắc lên tiếng. Ngũ sắc vực. Diệp Hảo suy nghĩ một chút vẫn nói. Diệp Hảo không cảm thấy Tuyết Trích Tiên sẽ bán đứng mình. Ngũ sắc vực. Khổng Dĩnh Nhi hoảng sợ hô. Thế nào? Diệp Hảo nói đến đây ý thức được cái gì? Đừng nói với ta Tuyết Trích Tiên cũng truyền tống đến ngũ sắc vực nhé. Công tử, người cảm thấy thế nào? Khổng Dĩnh Nhi bất đắc dĩ nói. Thật đúng là ngũ sắc vực. Diệp Hảo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đại vực thần vực có bao nhiêu? Dù tứ phương thần thú cũng không rõ ràng. Xác suất này nhỏ bao nhiêu? Vậy mà Diệp Hảo và Tuyết Trích Tiên lại phi thăng cùng một chỗ. Không thể không nói đây chính là duyên phận. Công tử Tuyết Trích Tiên nói nếu người cũng đi ngũ sắc vực thì nàng hy vọng phi thăng cùng người. Khổng Dĩnh Nhi nói tiếp. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Nói cho Tuyết Trích Tiên biết ba ngày sau ta ở nơi độ kiếp phi thăng chờ nàng. Cảm giác Diệp Hảo đối với Tuyết Trích Tiên cũng không tệ lắm. Có năng lực trông nom vẫn nên trông nom một hai. Khổng Dĩnh Nhi nói xong rời đi. Ba ngày này, Diệp Hảo dẫn chúng nữ Đường Phiên Phiên du sơn ngoạn thủy. Sau ba ngày, hắn dẫn theo đám cao tầng Viêm Hoàng Tông đi đến nơi trước đó mình độ kiếp. Mà cao tầng Tuyết Thần Cung sớm đã chờ ở đây. Tuyết Trích Tiên nhìn thấy Diệp Hảo thì giật mình. Diệp công tử, tu vi của người. Tuyết Trích Tiên hiện tại đã là chân thần tầng 3, bởi vậy nàng vừa liếc mắt đã nhìn ra tu vi Diệp Hảo. Chân thần cảnh tầng 1. Làm sao có thể? Phải biết trước đó tu vi Diệp Hạo là chân thần cảnh tầng 6. Cảm thấy căn cơ bất ổn nên ta tự chém tu vi thôi. Diệp Hạo cười nói. Toàn bộ xôn xao. Mẹ nó, vậy cũng được hả? Nói chém liền chém. Cảm giác sống đang chơi đùa vậy. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Hạo ngay sau đó nói. Tùy thời có thể đi. Tuyết Trích Tiên bình phục tâm tình, nói. Diệp Hạo lấy lệnh phù ra rồi bóp nát nó. Sau một khắc một thông đạo sâu thăm thắm xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Hạo lóe lên một cái xuất hiện trong thông đạo, cũng đúng lúc này hắn cảm nhận một lực kéo cường đại. Tuyết Trích Tiên ngay sau đó cũng bóp nát lệnh phù, nàng cũng thả người nhảy vào trong thông đạo. Diệp Hạo nhìn đám người Đường Phiên Phiên một cái thật sâu rồi theo lực hút mà vào. Thần vực, ta đến đây. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2145. Đến thần vực. Thần vực vô cùng minh mông. Từ xưa đến nay không có bao nhiêu cao thủ có thể nói rõ. Lúc Diệp Hạo theo lực kéo kia đi tới thần vực thì thần vực cũng hơi rung động. Thiên địa quy tắc nơi này càng đáng sợ. Trực quan đầu tiên chính là Diệp Hạo hiện tại không thể xé rách không gian được nữa. Phải biết lúc ở tiên vực, Diệp Hạo đến Ngọc Tiên Cảnh đã có thể xé rách không gian. Sau khi hắn rơi xuống đất thì chú ý thấy bốn phía mấy trăm tên tu sĩ đều đang nhìn mình. Diệp Hạo. Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, không phải Tuyết Trích Tiên là ai đây? Nhìn thấy Tuyết Trích Tiên chạy tới chỗ Diệp Hạo, sắc mặt một số thanh niên trở nên khó coi. Tuyết Trích Tiên ưu nhã xinh đẹp, tu vi lại cực kỳ cao. Rất nhiều thanh niên đang nghĩ có thể âu yếm đây. Chân thần tầng 1. Thực giác rười a. Run dế dạng này làm sao có thể nhận được ưu ái của Tuyết Trích Tiên. Nghe tu sĩ bốn phía châm chọc, vẻ mặt Diệp Hạo không có bao nhiêu biến hóa. Những tu sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ đến chân thần tầng 2. Loại này chỉ cần một bàn tay của Diệp Hạo cũng có thể chụp chết hết. Cô đến bao lâu rồi? Diệp Hạo nhìn Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Vừa đến thôi. Tuyết Trích Tiên rất ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo. Nàng ở đây không quen ai. Chỉ biết mỗi mình Diệp Hạo. Bởi vậy nàng và Diệp Hạo thân cận cũng hợp tình hợp lý. Trích Tiên, vị này là ai? Một thanh niên thân mặc Lưu Vân Ti đi tới cạnh hai người hỏi. Lưu Hạo. Tuyết Trích Tiên cau mày nói. Ta với ngươi không quen thuộc, đừng xưng hô như vậy. Một lần là hai lần quen thôi. Lưu Hạo nói đến đây nhìn hướng Diệp Hạo. Ngươi là bằng hữu của Trích Tiên. Giọng điệu này của Lưu Hạo giống như đạo lữ của Tuyết Trích Tiên. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Lưu Hạo. Sắc mặt Lưu Hạo không khỏi thay đổi. Những tu sĩ còn lại nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi, nhưng mà càng nhiều hơn là vẻ trêu tức. Lưu Hạo dù gì cũng là chân thần cảnh hay. Mấy trăm tên thần minh ở đây cũng đều là cao thủ. Diệp Hạo có tài đức gì dám nhục mạ người ta? Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Ngươi dám nhục mạ ta? Lưu Hạo giận tím mặt. Ta muốn giết ngươi. Lưu Hạo nói xong muốn động thủ, mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Biết rõ đây là chỗ nào không, nơi này là thần vực không phải chỗ các ngươi có thể dương oai. Một nữ tử thân mặt lục y giẫm lên một chuôi chiến kiếm mạ vàng ngự không mà đến. Nhìn thấy lục y nữ tử, sắc mặt Lưu Hạo không khỏi biến đổi. Nàng ta là kiếm thị phụ trách duy trì trật tự ở đây. Kiếm thị. Chỉ có đạt đến thị thần cảnh mới có tư cách trở thành kiếm thị. Tu sĩ ở đây trừ mấy tên giải rác ra còn lại ai có tư cách đạt tới. Nữ tử này là Liễu Nguyệt Nga của Lưu Quang Kiếm Tông. Tuyết Trích Tiên thấp giọng nói với Diệp Hạo. Trật tự nơi này do nàng duy trì. Lưu Quang Kiếm Tông. Diệp Hạo suy nghĩ một chút lại hỏi. Cô hiểu tông môn này bao nhiêu? môn phái ngũ sắc vực chia làm 3 đẳng cấp. Tuyết Trích Tiên cân nhắc một chút nói. Đẳng cấp thứ nhất có Lưu Quang Kiếm Tông, Long Tuyền Kiếm Tông, Hoa Thanh Kiếm Tông, 3 đại kiếm tông này có tử thần cường giả tỏa chấn. Đẳng cấp thứ hai có Tích Thủy Các, Minh Nguyệt Tông, Tứ Thủy Môn, 10 tông môn. Đẳng cấp thứ ba bao gồm Bạch Vân Tông, Cảnh Điềm Các, Bách Tuế Sơn vài trăm cái, bọn họ này đều có thiên thần cường giả tỏa chấn. Dừng một chút, Tuyết Trích Tiên nói tiếp. 3 đại tông môn đẳng cấp thứ nhất cùng 10 đại tông môn đẳng cấp thứ hai sẽ đến đây chọn lựa đệ tử, nếu không được lựa chọn thì sẽ ngẫu nhiên phân phối đến các tông môn đẳng cấp thứ ba. Xem ra trình độ tu luyện của ngũ sắc vực không cao. Diệp Hảo lẩm bẩm. Mạnh nhất chỉ đến tử thần. Một tôn sinh thần cũng không có, lại càng không cần phải nói hợp thần cảnh. Có thể vào tông môn hay không chỉ bằng một câu nói của người tuyển nhận. Tuyết Trích Tiên nói đến đây không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Nga. Bởi vậy muôn ngàn lần không thể đắc tội những người thu nhận môn sinh. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Nhưng mà ánh mắt Liễu Nguyệt Nga lại rơi vào Diệp Hảo. Chân thần cảnh tầng 1. Diệp Hảo đang muốn nói gì thì trên mặt Liễu Nguyệt Nga lại lộ ra một tia trào phúng. Ta rất muốn biết ai cho ngươi dũng khí xung đột với một chân thần cảnh tầng 2. Sắc mặt Diệp Hảo trở nên khó coi. Thần vực là chỗ không cho phép luật dừng. Liễu Nguyệt Nga lạnh lùng nói tiếp. Không có thực lực, ngươi cần làm chính là nhúng nhường, cho dù hành vi lỗ mãng nào cũng có thể khiến ngươi bỏ mạng. Liễu tiền bối, chuyện lần này do Lưu Hảo chủ động gây nên. Tuyết Trích Tiên sợ Diệp Hảo và Liễu Nguyệt Nga phát sinh xung đột nên biện giải. Liễu Nguyệt Nga nhìn sắc mặt Tuyết Trích Tiên hơi hòa hoãn. Cho dù Lưu Hảo chủ động gây chuyện thì bằng hữu của ngươi cũng không nên xung đột với hắn. Nói đến đây Liễu Nguyệt Nga tựa hồ cảm thấy mình nói có chút nặng lời nên nói tiếp. Trích Tiên, tương lai ngươi nhất định có thể đặt chân đến thiên thần cảnh, có một số người không xứng tiếp tục làm bằng hữu của ngươi. Liễu Nguyệt Nga nhận định Tuyết Trích Tiên. Trong lòng của nàng Tuyết Trích Tiên đã là đệ tử Lưu Quang Kiếm Tông. Liễu Nguyệt Nga, không ngờ nhiều năm không gặp, ngươi vẫn mắt chó coi thường người khác như thế. Lúc Liễu Nguyệt Nga vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ vang dội toàn bộ thiên địa. Nhìn về phía thanh âm phát ra thì thấy một nữ tử áo xanh mày ngài cong cong xuất hiện. Nữ tử áo xanh chậm chậm tới, trên mặt mang theo trào phúng nhàn nhạt. Tất xào, ngươi nói gì? Liễu Nguyệt Nga nhìn nữ tử áo xanh trong mắt phun ra lửa giận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta lập lại một lần nữa? Tất xào nhìn Liễu Nguyệt Nga cười khanh khách nói. Hai vị bớt giận. Lúc này một thanh niên vác chiến kiếm từ giữa không trung rơi xuống. Tây Bác, ở đây không có chuyện của ngươi. Hai nàng đồng thời nói. Nghe vậy trên mặt Tây Bác lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng mà cũng may hai nàng cũng biết tình hình lúc này, không quá gắt gao đối với hắn. Lúc ba người Tây Bác xuất hiện thì lại có hơn 10 tu sĩ đi tới, nhưng bọn họ nhìn qua lớn hơn hắn không ít tuổi. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Ba người Tây Bắc dù gì cũng là người của ba đại tông môn tiếng tăm lừng lấy, tài nguyên bọn họ lấy được, 10 tu sĩ này sao có thể so sánh. Tài nguyên quyết định thành tựu. Tốt rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu lựa chọn đi. Tây Bắc nhìn chung quanh bốn phía một cách nói. Tin tưởng chư vị trước đó đều hiểu rõ các đối với đại thế lực. Nhưng bây giờ ta giới thiệu cặn kẽ cùng mọi người một chút. Tây Bác dừng một chút nói tiếp. Ta là Long Tuyền Kiếm Tông Tây Bác. Hai vị này, một vị là Lưu Quang Kiếm Tông Liễu Nguyệt Nga, một vị là Hoa Thanh Kiếm Tông Tất Xảo. Ba đại tông môn chúng ta là ba tông môn cao cấp nhất ngũ sắc vực. Vị này đại biểu Đan Hà Các Hướng Minh, Đan Hà Các An Hiểu luyện đan nhất. Giới thiệu xong ba đại tông môn, Tây Bắc chỉ một thanh niên lớn tuổi nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2146. Bách Long chi lực. Vị này là đại biểu ngự trận các Sùng Tuấn, ngự trận các An hiểu trận pháp. Vị này là đại biểu thuế khí các Tả Lượng, thuế khí các An hiểu luyện khí. Vị này là đại biểu ngự thú các Phương Bằng, ngự thú các An hiểu ngự thú. Vị này là đại biểu tầm long các Bành Viễn, tầm long các An hiểu phong thủy. Theo Tây Bắc giới thiệu, ánh mắt mọi người nhìn đám người Sùng Tuấn đều phát sáng. Dựa theo quy củ, các ngươi có quyền lựa chọn tông môn. Tây Bắc nói tiếp. Đến lúc các ngươi chọn xong thì đến phiên chúng ta. Tây Bắc vừa dứt lời, Liễu Nguyệt Nga đã lên tiếng. Ba đại tông môn trận đạo, đan đạo, khí đạo cũng không yếu hơn đan hà các, ngự trận các, thuế khí các. Liễu Nguyệt Nga nói khiến cho đại biểu đan hà các cùng ba đại tông môn trợn mắt nhìn. Nhưng cô nàng cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, cao ngạo như thiên nga. Ta lựa chọn Long Tuyền kiếm tông. Ta lựa chọn Lưu Quang kiếm tông. Ta lựa chọn Hoa Thanh kiếm tông. Tất cả mọi người không ai ngu ngốc cả. Ai cũng muốn lựa chọn tông môn thực lực mạnh mẽ. Rất nhanh đám người đã đưa ra lựa chọn. Còn hai người các ngươi. Tây Bắc lúc này nhìn về phía Tuyết Trích Tiên và Diệp Hảo. Thời điểm hắn nhìn Tuyết Trích Tiên, con mắt không khỏi sáng lên. Một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Tuyết Trích Tiên nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Ngươi lựa chọn cách nào? Diệp Hảo trầm ngâm một chút lại hỏi. Ta muốn biết sau những tông môn này còn có những tông môn khác không? Kỳ thật những tông môn chúng ta cũng chỉ là tông môn phụ thuộc trên chúng ta còn có tông môn cao cấp hơn. Tây Bắc giải thích. Tỷ như Long Tuyền kiếm tông chúng ta chính là tông môn tông phụ thuộc Thiên Kiếm, cách mỗi trăm năm Thiên Kiếm tông cũng sẽ ở phụ thuộc tông môn tuyển chọn một nhóm đệ tử. Không biết tông môn nào phụ thuộc của Hảo Nhiên Chính Khí tông? Diệp Hảo hỏi tiếp. Hảo Nhiên Chính Khí tông là vương cấp tông môn. Dạng như ngươi cũng muốn dòm ngó bọn họ. Liễu Nguyệt Nga cười lạnh khinh bỉ. Hạo Nhiên Chính Khí tông thuộc về đỉnh tiêm tông môn, hoặc tham gia khảo hạch của bọn họ, hoặc dựa vào tông môn cấp dưới đề cử. Tây Bắc nhìn Diệp Hảo nói. Toàn bộ ngũ sắc vực ta không nhớ không có tông môn nào có quan hệ với Hạo Nhiên Chính Khí tông cả. Còn lời hắn chưa nói. Bởi vì không đủ tư cách. Ngũ sắc tông chúng ta có quan hệ với Hạo Nhiên Chính Khí tông. Lúc này một trung niên y phục xanh đen mở miệng nói. Nếu ngươi đầy đủ ưu tú, ta có thể đề cử ngươi đi vào. Ngũ sắc tông. Diệp Hảo kinh nghi bất định hỏi. Ta muốn biết ngũ sắc vực và ngũ sắc tông các ngươi có quan hệ gì không? Toàn bộ ngũ sắc vực đã từng là của ngũ sắc tông chúng ta. Nhưng mà những năm gần đây ngũ sắc tông không ngừng xuống dốc, đến bây giờ cũng đã rơi xuống phía dưới 10 đại tông môn. Trung niên kia nói câu này, khắp khuôn mặt hiển thị vẻ xấu hổ. Vậy ta gia nhập ngũ sắc tông các ngươi. Diệp Hảo nghĩ một lát nói. Diệp Hảo nói xong, giữa sân phát ra từng đạo thanh âm châm biếm. Tiểu tử này không phải quá đề cao bản thân mình chứ? Đúng vậy. Ngũ sắc tông dù rớt toi 10 đại tông môn, chẳng lẽ hắn tưởng rằng muốn gia nhập thì có thể gia nhập sao? Không phải ai cũng có thể gia nhập được. Trung niên này lúc này nhẹ nhàng nói. Dựa vào tu vi võ đạo ngươi không có tư cách gia nhập ngũ sắc tông chúng ta. Diệp Hảo cười cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, đoàn hỏa diễm này bộc phát ra nháy mắt khiến bốn phía tu sĩ biến sắc. Hỏa diễm thật khủng khiếp. Đây là bản nguyên đan hỏa. Tiểu tử này là một đan sư. Chỉ sợ không phải đan sư thông thường. Những người ở đây cũng không phải bình thường, bởi vậy lúc nhìn thấy bản nguyên đan hỏa của Diệp Hảo, vẻ mặt cả đám trở nên ngưng trọng hẳn. Hướng Minh Đan Hà Các có chút kích động hỏi. Ngươi là cấp bậc đan sư gì? Tam phẩm đan sư. Diệp Hảo thuận miệng nói. Diệp Hảo cảm thấy mình nên khiêm tốn một chút. Thật không ngờ vừa nói xong vẫn đưa tới từng đợt kinh hô. Ngươi chứng minh TU VQQ cơ cách tam phẩm đan sư như thế nào? Hướng Minh hỏi câu này, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Diệp Hạo lật tay một cái, trong tay xuất hiện một bình ngọc. Diệp Hạo mở bình ngọc ra, một viên tiên đan liền vọt ra, nhưng mà lại bị giam cầm bốn phía xung quanh bình ngọc. Thông thấu lưu danh. Nhất phẩm thần đan. Không nghĩ tới vị này lại là một tam phẩm đan sư. Lần này, ngay cả ánh mắt đám người Tây Bắc nhìn Diệp Hạo cũng đều nóng rực. Diệp Hạo thu thần đan lại cười tủm tỉm hỏi lại trung niên. Không biết bây giờ ta có tư cách gia nhập ngũ sắc tông các ngươi không? Có. Trung niên kia nói gấp. Tu vi Diệp Hạo võ đạo là chân thần tầng 1, mà đan đạo tu vi hắn lại có thể là chân thần tầng 3. Điều này có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Đợi đã. Hướng Minh tiến lên một bước, nghiêm túc nói với Diệp Hạo. Ta cảm thấy ngươi gia nhập Đan Hà Tông chúng ta, điều này có lợi với tương lai của ngươi hơn. Ngươi vào Long Tuyền Kiếm Tông ta đi, sau này ta sẽ đề cử ngươi cho trưởng lão luyện đan đường. Tây Bắc trịnh trọng nói. Ta sẽ đề cử ngươi cho phó đường chủ luyện đan đường chúng ta, đúng rồi. Phó đường chủ luyện đan đường là đạo lữ của sư tôn ta. Tất Sào cũng lấy lòng Diệp Hạo. Liễu Nguyệt Nga trần chờ một chút nhân tiện nói. Trích Tiên muốn gia nhập Lưu Quang Kiếm Tông, chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi nàng ta à? Liễu Nguyệt Nga nói xong sắc mặt của mọi người thay đổi. Không hề nghi ngờ câu nói này của Liễu Nguyệt Nga có mị lực hơn bọn họ. Trích Tiên, lựa chọn của cô thế nào? Diệp Hạo nhìn qua hỏi lại Tuyết Trích Tiên. Huynh đi đâu, ta đi đó. Ánh mắt Tuyết Trích Tiên kiên định nhìn Diệp Hạo đáp. Người khác không hiểu rõ Diệp Hạo, nàng chẳng lẽ không biết. Diệp Hạo đã từng đạt tới chân thần tầng 7. Ta gia nhập ngũ sắc tông. Diệp Hạo bình thản nói. Lời hắn nói khiến toàn bộ mọi người xôn xao. Trước đó bọn họ cảm thấy Diệp Hạo chọn gia nhập ngũ sắc tông, nhưng khi Diệp Hạo chân chính nói ra bọn họ vẫn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết ba đại đỉnh cấp tông môn đều thả mồi câu với hắn. Rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn. Diệp Hạo, ta cảm thấy ngươi nên thận trọng cân nhắc một chút tốt hơn. Tất Sào lúc này mở lời. Trương Kiểm. Ta hỏi ngươi những năm nay ngũ sắc tông các ngươi có đệ tử nào tiến nhập vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông không? Tất Sào nói khiến sắc mặt Trương Kiểm càng đen hơn. Không có chứ gì. Tất Sào nói tiếp. Như vậy không biết ngươi vừa nãy nói tiêu chuẩn tiến vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông là thế nào? Toàn bộ tu sĩ lập tức nhìn Trương Kiểm. Trương Kiểm chần chờ một chút vẫn nói. Môn thần cảnh thu hoạch được bách long lực, bách long chi lực. Nghe được tiêu chuẩn này cho dù Tất Sào cũng giật mình. Ngươi xác định môn thần cảnh có thể thu hoạch được bách long chi lực. Chỉ có đạt tới tiêu chuẩn này mới có thể liên hệ với Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Trương Kiểm cười khổ nói. Môn thần cảnh thật có thể đạt tới bách long chi lực. Vẻ mặt Tây Bắc cũng nghiêm túc hỏi lại. Cái gì? Tất Sào giật mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2147. Dược liệu chế tạo chân thần cảnh. Tây Bắc, ngươi phải biết dù chúng ta đến cảnh giới này cũng không đánh ra được bách long chi lực. Liễu Nguyệt Nga kinh nghi bất định nhìn Tây Bắc nói. Đó là bởi vì ngươi đời này đều không có khả năng đạt tới tử thần cảnh. Tây Bắc thong thả nói. Cái gì? Liễu Nguyệt Nga hoảng sợ hô. Lão tổ Long Tuyền Kiếm Tông chúng ta đã từng nói qua một tu sĩ trong tương lai có thể đặt chân đến tử thần cảnh hay không. Điều quan trọng nhất chính là nhìn hắn ở môn thần cảnh có thể đánh ra được bách long chi lực không? Tây Bắc chậm rãi nói. Đương nhiên ở môn thần cảnh có thể đánh ra bách long chi lực đại biểu chỉ là tiềm lực của ngươi. sau đó ngươi đến thì thần cảnh, thiên thần cảnh dùng dược liệu cấp bậc nhất định chế tạo căn cơ phải tương đồng, bất kỳ một phân đoạn nào xảy ra vấn đề cũng đừng nghĩ đánh ra bách long chi lực. Nói đến đây Tây Bắc nhìn hướng Trương Kiểm, nói. Ta muốn biết ngũ sắc tông các ngươi có thể xuất ra đông lan hoa, tử cực thảo tài nguyên dạng này không? Cái này. Trên trán Trương Kiểm lập tức lộ ra mồ hôi lạnh. Đông lan hoa, tử cực thảo là cái gì? Trương Kiểm làm sao có thể không biết? Tài nguyên xếp hạng 100 vị trí đầu trong việc chế tạo căn cơ chân thần cảnh. Những tư nguyên này có tác dụng gì? Lưu Hảo lúc này nhẹ giọng hỏi thăm. Dưới thần vương cảnh đều cần phục dụng tài nguyên chế tạo căn cơ, bằng không mà nói tiềm lực của ngươi sớm sẽ bị hao hết. Tây Bắc giải thích. Hiện tại chúng ta nói đến cảnh giới chân thần, dược liệu có tư cách lên bảng có hơn 3.000 loại, nhưng 100 loại đứng đầu thật hiếm có, khó tìm lắm. Vì sao? Lưu Hảo không hiểu hỏi. Dược liệu xếp thứ 10 thuộc về loại có thể gặp mà không thể cầu, cho dù hoàng triều đệ tử cũng chưa hẳn có tư cách hưởng dụng chấm phẩy, xếp hạng 11 đến 20 vị trí đầu thuộc về vương cấp dược liệu. Dược liệu loại cấp bậc này tương lai để thần vương dùng chấm phẩy, xếp hạng 21 đến 40 thuộc về tôn cấp dược liệu, loại dược liệu cấp bậc này cho hợp thần cảnh dùng chấm phẩy, xếp hạng 41 đến 60 thuộc về sinh cấp dược liệu, để cho sinh thần cảnh dùng trong tương lai. 61 đến 80 thuộc về tử cấp dược liệu, loại dược liệu cấp bậc này cho tử thần cấp dùng. 81 đến 100 thuộc về thiên cấp. Loại dược liệu cấp bậc này cho thiên thần cấp dùng. Tây Bắc nói tiếp. Ta nói đông lan hoa xếp hạng 79, tử cực thảo xếp hạng 80. Ngũ sắc tông các ngươi không bỏ ra nổi dược liệu chân thần cảnh bồi dưỡng hắn, như vậy ở môn thần cấp càng không bỏ ra nổi tư nguyên tương xứng. Tây Bắc lạnh nhạt nói. Như vậy ngươi nói cho ta biết hắn làm sao đoạt được danh sách vào Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Chỉ cần hắn biểu hiện đầy đủ ưu tú, ngũ sắc tông chúng ta sẽ dùng hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Trương Kiểm cắn răng nói. Ngươi chỉ là chân truyền đệ tử của ngũ sắc tông, chẳng lẽ ngươi có thể đại diện được cho cả tông môn? Tây Bắc nhìn Trương Kiểm cười ha ha nói. Trương Kiểm trầm mặt không đáp. Như vậy hiện tại ngươi còn muốn gia nhập ngũ sắc tông không? Ánh mắt Tây Bắc rơi trên người Diệp Hảo. Ngoài dự tính của hắn, Diệp Hảo vẫn gật đầu. Đúng vậy, ta vẫn còn muốn gia nhập ngũ sắc tông. Gỗ mục không điêu khắc được. Tây Bắc phất ốm tay lên tức giận nói. Có thể không phẫn nộ à? Tây Bắc hắn phân tích lời, hải cũng vì hy vọng Diệp Hảo thay đổi chủ ý. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Diệp Hảo vẫn khăng khăng muốn gia nhập ngũ sắc tông. Vậy ta cũng gia nhập ngũ sắc tông. Tuyết Trích Tiên lúc này cũng nói. Trích Tiên. Liễu Nguyệt Nga biến sắc. Liễu tiền bối, xin lỗi. Tuyết Trích Tiên nhìn Liễu Nguyệt Nga, khuôn mặt lộ vẻ áy náy. Chúng ta lúc ở hạ giới đã nói rõ rồi, hắn đi đâu ta sẽ theo đó. Lưu Quang Tông mới là tông môn thích hợp với ngươi. Liễu Nguyệt Nga giận đùng đùng nói. Đến Lưu Quang Tông ta có thể giúp ngươi xin tài nguyên tử thần cấp, chí ít cũng là tài nguyên thiên thần đẳng cấp cao. Ý ta đã quyết. Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Trích Tiên, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại một chút. Liễu Nguyệt Nga nghiêm túc nói. Có tu sĩ có thể đi đến thiên thần cảnh tầng 9, có người thiên thần cảnh cũng không đến được, ngươi không thể lãng phí tư chất của mình. Tuyết Trích Tiên đến ngũ sắc tông ta, chuyện khác ta không thể cam đoan, nhưng tài nguyên thiên thần cấp vẫn có thể xin được. Trương Kiểm nhìn không được nói. Thật coi ngũ sắc tông kém cỏi vậy à? Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có thể xin được tài nguyên gì? Liễu Nguyệt Nga nhìn Trương Kiểm nói. Tử Đằng La. Trương Kiểm suy nghĩ một chút, nói. Tử Đằng La xếp hạng là 97. Liễu Nguyệt Nga không khách khí chút nào nói. loại tài nguyên cấp bậc này có thể giúp Trích Tiên đi đến bước nào thiên thần cảnh tầng 1 hay tầng 2? Chúng ta không thể dùng tiền mua được hả? Diệp Hảo suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngươi biết một gốc tử đằng la bao nhiêu không? Liễu Nguyệt Nga nhìn Diệp Hảo ánh mắt giống như nhìn kẻ ngu. Bao nhiêu? Diệp Hảo vô ý thức hỏi. Mà hắn thật không biết. Một gốc tử đằng la ước chừng phải 300 vạn. Liễu Nguyệt Nga hừ lạnh nói. 300 vạn rất nhiều à? Diệp Hảo không khỏi nói. Liễu Nguyệt Nga trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tu vi của ta bây giờ là thị thần cảnh tầng 2. Tây Bắc nhìn Diệp Hảo nói. Nhưng tiền tiết kiệm ta chỉ có 30 vạn thôi đó. Ta muốn biết Tử Cực Thảo cần bao nhiêu thần thạch. Diệp Hảo trầm ngâm một chút lại hỏi. 1 vạn trung phẩm thần thạch. Tây Bắc trầm rãi nói. Đúng rồi, trong thần vực hạ phẩm và trung phẩm thần thạch tỷ lệ đổi 1 vạn. Nói cách khác, Tử Cực Thảo đổi thành hạ phẩm thần thạch thì cần 1 ức. Sao có thể mắc như vậy? Diệp Hảo giật mình. Xếp hạng 81 chính là bán biên liên giá cả khoảng 2.000 vạn, nhưng xếp hạng 80 thì có giá tăng gấp 5 lần. Tây Bắc ngưng giọng nói. Bây giờ ngươi biết vì sao Ngũ Sắc Tông không có tử thần cấp tư nguyên chưa? Dừng một chút, Tây Bắc nói tiếp. Kỳ thật Ngũ Sắc Tông nếu liều lĩnh vẫn có thể mua nổi Tử Cực Thảo, vấn đề là ngươi đến môn thần cảnh còn phải mua tài nguyên xếp hạng thứ 80. Mà môn thần cảnh tài nguyên bàn về giá trị sẽ vượt qua chân thần cảnh rất nhiều. Như vậy, muốn mua tài nguyên xếp hạng 60 thì cần 100 vạn trung phẩm thần thạch. Khiến Tây Bắc không nghĩ tới, Diệp Hảo nói ra một câu như vậy. Không, đến cấp bậc sinh thần này thì phải dùng thượng phẩm thần thạch, nói cách khác ngươi cần xuất ra 100 khối thượng phẩm thần thạch. Tây Bắc không biết trong hồ lô Diệp Hảo muốn bán cái gì, nhưng hắn vẫn gật đầu nói. Chỉ 100 khối thôi hả? Diệp Hảo nhích miệng. Rất nhiều sao? Trên người Diệp Hảo có 1 ức thượng phẩm thần thạch đây. Thượng phẩm thần thạch biết bao chân quý. Tây Bắc không nói. Dù ở Long Tuyền Kiếm Tông chúng ta cũng không có bao nhiêu thượng phẩm thần thạch, được không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2148. Ngũ Sắc Tông. Thượng phẩm thần thạch A. Trên lý luận, 1 viên thượng phẩm thần thạch có thể đổi 1 vạn trung phẩm thần thạch. Vấn đề là không có bao nhiêu tu sĩ thực sự cầm nó đi đổi. Diệp Hảo không có phản đối Tây Bắc. Dựa theo số liệu này đoán thì để chế tạo hợp thần cảnh dược liệu cần 1 vạn đến 20 vạn thượng phẩm thần thạch. Về phần vương cấp dược liệu, Diệp Hảo không có nghĩ qua. Loại dược liệu cấp bậc này ai sẽ đấu giá? Khẳng định sẽ giữ lại cho bản thân a. Diệp Hảo có Long Tiên, nhưng Tuyết Trích Tiên không có. Bây giờ người ta tin tưởng mình như thế, hắn cũng phải vì tương lai Tuyết Trích Tiên cân nhắc. Ta muốn biết đi đâu để mua được tài nguyên hợp thần cảnh. Diệp Hảo nhìn Tây Bắc hỏi. Ngươi muốn? Tây Bắc có chút trợn mắt hốc mồm nói. Thế nào? Diệp Hảo hỏi ngược lại. Đừng nói hợp thần cảnh tư nguyên, cho dù tử thần cảnh tài nguyên, Ngũ Sắc vực chúng ta cũng không có. Tây Bắc trầm giọng nói. Muốn mua thì phải tiến về Đại Minh vực. Đại Minh vực. Trong lòng Diệp Hảo yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Ngươi không phải muốn mua hợp thần cảnh tài nguyên chứ? Tất Sảo nhìn không được hỏi. Kiến thức nhiều một chút rất tốt. Diệp Hảo làm sao có thể thừa nhận được? Tây Bắc im lặng. Ta và Trích Tiên đều chuẩn bị gia nhập Ngũ Sắc Tông. Diệp Hảo lúc này nhìn Trương Kiểm nói. Ta muốn biết các ngươi có vấn đề gì không? Không có. Trương Kiểm vội vàng nói. Ta cam đoan sẽ xin tài nguyên tốt nhất cho các ngươi. Diệp Hảo gật đầu. 3 người Tây Bắc lộ ra vẻ đáng tiếc. Cho dù Diệp Hảo hay Tuyết Trích Tiên bọn họ đều muốn kéo vào tông môn của mình. đáng tiếc đã bị ngũ sắc tông giật mất. Ba đại tông môn tuyển cũng chân thần cảnh tầng 2 có thành thạo một nghề đan sư như Diệp Hạo, bọn họ cân nhắc rất kỹ. Nhưng không có người nào có thể vừa ý. 10 đại tông môn lựa chọn có người chuyên thành thạo một môn. Mà những tông môn này tổng cộng lựa chọn 10 đệ tử, nói cách khác còn mấy trăm tên đệ tử không có thông tin, ngay sau đó những đệ tử này sẽ sắp xếp đến một số tông môn nhỏ, mà tiền đồ của bọn hắn dù dùng đầu ngón chân cũng có thể tính ra được. Chúng ta đi thôi. Trương Kiểm nói khẽ. Lần này việc chiêu sinh có thể nói viên mãn. Không những chiếm được thiên tài võ đạo Tuyết Trích Tiên, còn chiếm được đan đạo kỳ tài Diệp Hạo. Trương Kiểm tin tưởng về tới tông môn bản thân nhất định sẽ được ngợi khen. Trương Kiểm vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc thuyền mây màu xanh biếc. Đây là thuyền mây thiên thần cấp của ngũ sắc tông ta. Tại sao có màu xanh biếc? Diệp Hạo tò mò hỏi. Trong ngũ sắc tông, đỏ đại biểu chân thần cảnh, cam đại biểu môn thần cảnh, hoàng đại biểu thì thần cảnh, lục đại biểu thiên thần cảnh, xanh đại biểu tử thần cảnh. Trương Kiểm nói đến đây tiếng nói xoay một cái nói. Nhưng mà cấp bậc xanh này truyền thừa ngũ sắc tông chúng ta đã mất, trên thực tế ngay cả truyền thừa lục cấp cũng không có bao nhiêu. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt Trương Kiểm ẩn hiện vẻ đắng chát. Diệp Hạo lại cảm thấy bình thường. Ngũ sắc tông nếu còn có số lớn lục sắc truyền thừa làm sao có thể xuống dốc đến nước này. Đứng trên thuyền mây xanh biếc, hắn chú ý thấy mênh mông đại địa khắp nơi đều có yêu tộc. Nhân tộc thế lực nhỏ yếu vậy sao? Diệp Hạo hỏi. Nhân tộc vẫn luôn là chủng tộc đứng đầu. Trương Kiểm lắc đầu. Chỉ là ngũ sắc vực chúng ta yêu tộc cường hoành hơn. Khó trách trên đường đi ta cũng không nhìn thấy bao nhiêu bộ lạc nhân tộc cả. Tuyết Trích Tiên tâm thần nghiêm nghị nói. Ngũ sắc vực có một ít cấm kỵ, trong đó quan trọng nhất chính là không đến môn thần cảnh tuyệt không thể một mình ra ngoài. Trương Kiểm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hai người Diệp Hạo nói. Tới ban đêm cho dù môn thần cảnh cao thủ cũng phải trở lại thành trì hoặc tông môn. Ban đêm sẽ có nhân vật đáng sợ nào hả? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ban đêm, ngoại trừ yêu tộc săn mồi ra còn có ma vật du đãng. Trương Kiểm trầm giọng nói. Đối với yêu tộc ngang nhiên xuất hiện thì ma vật càng khó chống đối hơn. Có ma vật gì? Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi. Phệ hồn hồn ma, vô hình ảnh ma, âm hiểm dược ma. Trương Kiểm nói câu nói này ánh mắt hiện vẻ lo sợ. Nói tóm lại tuyệt đối không nên đi ra ngoài vào ban đêm, biết không? Diệp Hạo cùng Tuyết Trích Tiên đều gật đầu. Đại khái qua một canh giờ thuyền mây đi đến một sơn môn. Đến rồi. Trương Kiểm cười nói. Toàn bộ ngũ sắc tông đều bao phủ trong sương mù, căn bản không nhìn thấy phạm vi và địa hạt của nó. Trương Kiểm lấy ra một lệnh bài giơ lên, đại môn chậm chậm mở ra, ba người Diệp Hạo đi vào đại môn thì một vệt sáng liền chiếu xuống. Đây là thần quang nhận tộc, nếu yêu tộc và ma tộc biến thân thì nó sẽ nhận ra được. Trương Kiểm nhẹ nhàng nói. Thông qua được thần quang nhận tộc kiểm tra sau đó Diệp Hạo thấy bốn thị vệ người khoác áo giáp trong tay cầm thần kiếm. Những thị vệ này thấy Trương Kiểm tiến lên chào hỏi. Trương Sư Huynh. Trương Kiểm nhàn nhạt gật gật đầu xem như chào hỏi cùng bọn hắn. Bây giờ ta dẫn các ngươi đi gặp tông chủ. Trương Kiểm nhẹ nhàng nói. Trương Kiểm là chân truyền đệ tử của ngũ sắc tông. Thân phận như vậy tự nhiên có tư cách trực tiếp gặp mặt tông chủ. Trong một thư phòng màu sắc cổ xưa, Diệp Hạo thấy được tông chủ ngũ sắc tông. Khiến Diệp Hạo kinh ngạc là ngũ sắc tông lão giả dĩ nhiên là một lão giả rất lớn tuổi. Tông chủ. Trương Kiểm hành lễ với lão giả rồi giới thiệu Diệp Hạo cùng Tuyết Trích Tiên. Lão giả sau khi nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Đúng thế. Diệp Hạo gật đầu. Hạo Nhiên Chính Khí Tông không phải đệ tử nào cũng thu nhận. Lão giả trầm ngâm một chút nói. Dù ta vận dụng phủ khố mua sắm tử cực thảo cho ngươi, tự thân tiềm năng và tư chất ngươi không thể phối hợp thì tử cực thảo sẽ ép khô cả người ngươi. Chuyện tư nguyên không cần ngươi lo lắng. Để lão già không nghĩ tới chính là Diệp Hạo nói ra lời này. Ta muốn chỉ danh sách đề cử trong tay ngươi thôi. Danh sách đề cử trong tay ta chính là lệnh phù này. Lão giả nói xong trong tay xuất hiện một lệnh phù. Miễn ngươi ở môn thần cảnh có được bách long chi lực thì có thể thử nghiệm đưa pháp lực vào trong đó, đến lúc đó Hạo Nhiên Chính Khí Tông tiếp dẫn sứ tự nhiên sẽ đến đây. Cho ta đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Lão giả kinh nghi mà nhìn Diệp Hạo. Ngươi có lòng tin như vậy? Nếu không tại sao ta lại đến ngũ sắc tông các ngươi chứ? Lão giả nhìn thật sâu Diệp Hạo một cái, nhưng mà vẫn chậm rãi lắc đầu. Trong tông môn trừ ngươi ra còn có hai thiên tài, hai người này cũng muốn tiến vào Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lộ ra cảm giác hứng thú. Lữ Hàn Yên chân thần cảnh tầng 5 chân thần lục phẩm đan sư. Lão giả nhàn nhạt nói. Tuân Hạo Sơ chân thần cảnh tầng 6 có thể vượt hai cảnh giới. Ta nghĩ ngũ sắc tông có phải sẽ cung cấp cho bọn hắn tử cực thảo? Diệp Hạo cười hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2149. Long Đằng Phong. Nếu ngươi ưu tú hơn Lữ Hàn Yên và Tuân Hạo Sơ, ta cũng có thể vận dụng phủ khố vì ngươi mua tử cực thảo. Lão giả nhìn Diệp Hạo chậm rãi nói. Ta không có hứng thú chứng minh. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ta muốn biết hai chúng ta gia nhập ngũ sắc tông có thể hưởng thụ đãi ngộ gì. Trong tông môn chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Lão giả suy nghĩ một chút nói. Chân truyền đệ tử chỉ có đạt tới môn thần cảnh mới có tư cách đảm nhiệm, bởi vậy ta hiện tại chỉ có thể cho các ngươi thân phận nội môn đệ tử. Có thể. Diệp Hạo gật đầu. Nhưng ta muốn một mình một đỉnh núi. Đỉnh núi độc lập. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy lão giả nhíu mày. Ở ngũ sắc tông chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách có được đỉnh núi của chính mình. Không có ngoại lệ sao? Diệp Hạo cười hỏi. Dù Lữ Hàn Yên Tuân Hạo Sơ cũng không một mình một đỉnh núi. Lão giả gật đầu. Thần niệm Diệp Hạo trong nháy mắt như nước chảy tuôn ra, sau một khắc đã hóa thành một chuôi chiến kiếm kinh thiên động địa, chém về phía lão giả. Khoảng cách lão giả còn 3 mét thì tiêu tán. Nhưng giờ khắc này cho dù lão giả hay Trương Kiểm cũng thay đổi sắc mặt. Chấn kinh. Tràn đầy chấn kinh. Một kích này tương đương trình độ chân thần tầng 4. Trương Kiểm nhìn Diệp Hạo trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chân thần cảnh tầng 1 có tung ra một đòn tấn công của trung chân thần tầng 1. Hai thứ hoàn toàn khác biệt một cấp độ A. Tuân Hạo Sơ cũng chỉ có thể vượt hai cảnh giới thôi. Diệp Hạo bây giờ lại có thể vượt qua ba cảnh giới. Chênh lệch này cũng không phải chỉ một chút. Không biết điều này có đủ hay không. Diệp Hạo nhìn lão giả nói. Lão giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tam cấp tại thi thần minh dù phục dụng tử cực thảo cũng chỉ có xác suất rất nhỏ có thể đặt chân đến tử thần cảnh. Những năm này, ngũ sắc tông liên tục đập vào không ít tài nguyên, nhưng cho tới bây giờ, ngay cả một thiên thần cao cấp cũng không bồi dưỡng ra. Mà những thiên tài kia bàn về chất không kém hơn Lữ Hàn Yên Tuân Hạo Sơ. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại là tứ cấp tại thi thần minh. Cái này nếu không đủ, không biết cái nào mới đủ đây. Diệp Hạo nói xong trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm kinh khủng. Nhìn đoàn hỏa diễm này lông mi lão giả tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đoàn hỏa diễm này. Tứ phẩm đan hỏa. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Không biết đủ chưa? Tâm thần của lão nhảy một cái. đủ rồi, quá đủ. Lão giả vội nói. Nếu cái này còn chưa đủ tư cách, cái gì có thể đủ quy cách đây? Diệp Hảo, ta hiện tại chính thức tuyên bố ngươi là chân truyền đệ tử ngũ sắc tông ta. Lão giả ngưng tiếng nói. Ta hy vọng ta ở tông môn không bị chú ý quá nhiều, còn nữa ta cũng không hy vọng cuộc sống của ta bị quấy rầy. Diệp Hảo nhìn lão giả chậm rãi nói. Có thể. Lão giả gật đầu sơ. Về sau ngươi gặp bất cứ chuyện gì đều có thể tìm Trương Kiểm không giải quyết được thì có thể tới tìm ta. Lão giả nói xong đưa một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này là lệnh bài chân truyền đệ tử, mỗi lệnh bài đều có một sợi ý niệm của ta, lúc ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, ý niệm trong lệnh bài sẽ xuất hiện. Lão giả nói đến đây dừng một chút. Quên giới thiệu. Ta chính là tông chủ ngũ sắc tông Tân Vĩ Kỳ. Tông chủ, ta có một nghi vấn. Diệp Hảo trầm ngâm một chút vẫn nói. Ngươi nói. Vì sao ngươi đến độ tuổi này còn chấp trưởng tông môn? Tân Vĩ Kỳ trong mắt lập tức hiện lên vẻ khổ sở. Bởi vì 30 năm trước, tông chủ và bát đại trưởng lão đều mất tích một cách kỳ lạ, tình huống rắn mất đầu như vậy nên lão tông chủ như ta đành phải ra mặt. Trả ra nguyên nhân không? Tâm thần Diệp Hảo khẽ động. Không có. Tân Vĩ Kỳ lắc đầu. Có thể cho Trích Tiên thân phận chân truyền đệ tử không? Diệp Hảo chỉ Tuyết Trích Tiên bên cạnh nói. Tân Vĩ Kỳ trên mặt lộ ra vẻ do dự. Trích Tiên không có đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Diệp Hảo nói đến đây nhìn hướng Tuyết Trích Tiên. Trích Tiên, cô bộc lộ tài năng cho tông chủ nhìn xem một chút đi. Tâm thần Tuyết Trích Tiên khẽ động, bốn phía thời không nhẹ nhàng vặn vẹo. Sau một khắc, trên mặt Tân Vĩ Kỳ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà nắm giữ thời gian áo nghĩa. Tân Vĩ Kỳ chỉ Tuyết Trích Tiên, toàn thân đều đang run rẩy. Không gian vi tôn, thời gian trí thượng. Thời gian áo nghĩa cũng không phải ai cũng có thể nắm trong tay. Những năm nay Tân Vĩ Kỳ chưa nghe nói qua ai có thể nắm giữ được thời gian áo nghĩa. Ta tại hạ giới có thể khống chế tỷ lệ thời gian đến 1/10, nhưng đã đến hiện tại ta chỉ có thể khống chế đến 1/2 thôi. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng nói. Ý là Tuyết Trích Tiên có thời gian tu luyện nhiều gấp đôi so với người khác. Tuyết Trích Tiên, ta hiện tại chính thức tuyên bố ngươi làm chân truyền đệ tử ngũ sắc tông ta. Tân Vĩ Kỳ trịnh trọng nói. Nắm vững thời gian áo nghĩa. Loại tồn tại này có giá trị quá lớn a. Nhận lấy lệnh bài, Tuyết Trích Tiên hành lễ với Tân Vĩ Kỳ. Hai người các ngươi yên tâm. Ta sẽ vận dụng phủ khố mua cho các ngươi dược liệu càng quý giá hơn Tử Cực Thảo. Tân Vĩ Kỳ cắn răng một cái trầm giọng nói. Cho dù Diệp Hảo hay Tuyết Trích Tiên đều đáng giá vận dụng tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Tân Vĩ Kỳ quá muốn bồi dưỡng được một cường giả tử thần cảnh. Tài nguyên của Trích Tiên ta sẽ nghĩ cách. Diệp Hảo lúc này nói. Cũng không nhọc đến tông chủ người phí tâm. Diệp Hảo, đây không phải đùa giỡn. Tân Vĩ Kỳ kinh ngạc nói. Tông chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy tiền đồ của nàng ấy ra đùa giỡn. Diệp Hảo thu liếm thần sắc nghiêm túc nói. Tân Vĩ Kỳ trầm ngâm một hồi gật đầu. Tóm lại ngươi có bất kỳ khó khăn đều có thể tới tìm ta, biết không? Diệp Hảo ngỏ ý cảm ơn tới Tân Vĩ Kỳ rồi theo Trương Kiểm đi tới một ngọn núi. Long Đằng Phong. Trương Kiểm chỉ một tòa sơn phong xinh đẹp tuyệt trần nói. Bên cạnh tòa Phượng Minh Phong kia chính là của Tuyết Sư Muội. Tuyết Trích Tiên nhìn theo hướng Trương Kiểm chỉ, trong đôi mắt đẹp của nàng toát ra từng tia dị sắc. Kinh Vân Phong thật tốt. Diệp Hảo nhìn lướt qua nhìn không được nói. Ngọn núi này có mức độ linh lực đậm đặc hơn ngoại giới 100 lần. Tu luyện trên sẽ vượt xa ngoại giới. Trương Kiểm dẫn theo Diệp Hảo đi vòng vòng Kinh Vân Phong rồi nói. Ta dẫn các ngươi đi chọn mấy người tạp dịch. Tạp dịch. Diệp Hảo khẽ giật mình. Ngươi ở tông môn cũng cần mấy tên sai vặt mà. Trương Kiểm cười nói. Cũng tốt. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Tạp dịch đệ tử. Đệ tử có địa vị thấp nhất tông môn. Tạp dịch đệ tử muốn thượng vị có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là cố gắng tu hành, tranh thủ có một ngày thành là ngoại môn đệ tử chấm phẩy, còn có một lựa chọn chính là theo đuổi, chỉ là đi theo đối tượng khác biệt, thành tựu tương lai cũng khác biệt. Bất kỳ một tạp dịch đệ tử nào cũng muốn đi theo chân truyền đệ tử. Nhưng chân truyền đệ tử cao ngạo nhường nào? Không phải tạp dịch nào cũng có thể vừa mắt bọn họ, vì vậy đối với một tạp dịch thì có thể đi theo một tên nội môn đệ tử đã là cá chép nhảy long môn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2150. Truyền thủ công pháp. Ba người Trương Kiểm đến dẫn tới một trận oanh động. Trương Kiểm là chân truyền đệ tử rất có uy tín, những đệ tử tạp dịch này đều biết hắn. Nhưng Diệp Hảo và Tuyết Trích Tiên lại là khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới thì cũng thôi đi. Vấn đề là hai vị này bên hông đều treo lệnh bài chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử. Toàn bộ ngũ sắc tông có bao nhiêu chân truyền đệ tử? Điều này đại biểu cho cao tầng cường giả tông môn trong tương lai. Thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, tất cả tạp dịch đệ tử đều xông tới. Trương Kiểm không khỏi nhíu mày. Đều đứng thành một hàng cho ta. Đợi đến những tạp dịch đệ tử này đứng thành một hàng thì Trương Kiểm cười nói. Ngươi xem một chút có ai vừa ý không? Trương Kiểm nói khiến tạp dịch đệ tử ở đây tâm thần kinh hãi. Trương Kiểm là ai? Chân truyền đệ tử có uy tín à? Hắn cần cho ai thể diện à? Nhưng bây giờ hắn giống như có ý nịnh nọt Diệp Hảo. Chẳng lẽ nói vị này có thân phận kinh người? Diệp Hảo nhìn lướt qua nói. Nam tạp dịch có thể rời đi. Diệp Hảo từ trước đến nay không có thói quen để cho nam nhân hầu hạ mình. Diệp Hảo lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến những nữ tạp dịch trước mặt. Nhưng mà nhìn qua một lần thì Diệp Hảo không khỏi nhìn lại Trương Kiểm. Chỉ những người này thôi hả? Những tạp dịch này tu vi bình thường thì cũng thôi, vấn đề là còn không có mấy người xinh đẹp. Diệp Hảo không nghĩ tới cùng tạp dịch xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng không muốn người phục vụ của mình xấu xí cả. Trương Kiểm nhìn về phía một lão đầu. Tạp dịch đệ tử của tạp dịch đường đều ở đây sao? Lão đầu này là người phụ trách ở đây, đồng thời cũng là ngoại môn đệ tử. Lão đầu nhìn đám tạp dịch này một lượt, nói. Còn có 24 tạp dịch chưa đến. Kêu tất cả ra đây cho ta. Trương Kiểm thản nhiên nói. Có vài tạp dịch không muốn tới. Lão đầu chần chờ nói. Vì sao? Sắc mặt Trương Kiểm âm trầm xuống. Bởi vì có tạp dịch một lòng võ đạo, mục tiêu của bọn họ là ngoại môn đệ tử, chưa từng nghĩ tới đi theo cường giả. Hừ, thật đề cao bản thân. Trương Kiểm cười lạnh nói. Ngươi nói với 24 tên tạp dịch kia, sau 30 lượt hô hấp nếu không đến đừng trách ta phế tu vi bọn họ. Lão đầu không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết rõ Trương Kiểm nói được làm được. Bởi vậy hắn co cẳng chạy về khu phòng tạp dịch của 24 người kia. 20 lượt hô hấp trôi qua. 24 người đều lộ thần sắc bất an chạy tới. Có tạp dịch nào dám khiêu chiến với chân truyền đệ tử? Muốn chết à? Bọn họ rất lo lắng Trương Kiểm giận chó đánh mèo. Trương Kiểm nhìn lướt qua thì cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi có chỗ đặc biệt gì đây, một trung chân thần cảnh cũng không có. Trương Sư Huynh, ngươi đừng xem thường người khác. Lúc này một nữ tử áo đen nhìn không được giơ lên tay nói. Chỉ cần lại cho ta một tháng, ta có thể đặt chân đến trung chân thần cảnh. Nữ tử áo đen này dáng người cao gầy. Duyên dáng yêu kiều, da trắng mỹ mạo. Trương Kiểm nhìn thấy nữ tử áo đen thì hai mắt tỏa sáng, chợt hắn đụng Diệp Hảo một cái rồi thấp giọng nói. cô gái này thế nào? Cũng được. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, nữ tử này còn là chim non đó. Trương Kiểm Danh mãnh nhìn Diệp Hảo nói. Lão đệ thật có phúc. Ta chỉ muốn người tạp dịch thôi. Diệp Hảo nghiêm trang đáp. Hắc hắc, ta hiểu. Trương Kiểm làm ra vẻ ta hiểu. Lão đệ, có cơ hội ta dẫn ngươi đi Tiêu Diêu Các xảo chơi, nữ tử nơi đó mỗi một người đều là cực phẩm a. Vô sỉ. Tuyết Trích Tiên trừng mắt nhìn Trương Kiểm. Không cho phép ngươi dẫn Diệp Hảo đi chỗ đó. Trương Kiểm một mặt xấu hổ. Hắn lúc này mới chú ý tới bên cạnh Diệp Hảo còn có Tuyết Trích Tiên. Nơi bướm hoa cô cảm thấy ta sẽ đi à? Diệp Hảo nghĩa chính nghiêm từ nói. Trương Kiểm mới vừa muốn nói gì đã thấy Diệp Hảo nháy mắt ra hiệu với hắn. Hắn sao không hiểu Diệp Hảo muốn duy trì hình tượng trước mặt người đẹp chứ? Chuyện như vậy ta về sau tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Trương Kiểm lộ vẻ mặt xấu hổ nói. Diệp Hảo lúc này mới hài lòng gật gật đầu, chợt hắn nhìn về phía nữ tử áo đen nói. Sau này ngươi đi theo ta đi. Ngươi cho rằng ngươi là chân truyền đệ tử, ta sẽ đi theo ngươi. Khiến Diệp Hảo không ngờ là nữ tử áo đen lại nói ra câu nói này. Mộ Ngọc, ngươi biết mình đang nói gì không? Lão đầu kia lập tức cấp bách. Bất kính với chân truyền đệ tử, Mộ Ngọc này muốn chết mà. Ngươi nghĩ dựa vào thực lực của mình đánh với ngoại môn đệ tử. Diệp Hảo nhìn Mộ Ngọc cười nhạt nói. Không sai. Mộ Ngọc cao ngạo nâng cao cổ nói. Mộ Ngọc ta sẽ không đi theo bất kỳ người nào. Hy vọng ngươi có thể luôn duy trì ý chí này. Diệp Hảo nói xong câu đó nhìn về tạp dịch còn lại, rất nhanh ánh mắt hắn rơi vào một nữ tử đang cúi đầu. Ngươi ngẩng đầu lên nào. Diệp Hảo nói với nữ tử. Nghe vậy Hương Quân hai tay nắm mép váy lại, đầu của nàng không khỏi rủ xuống đất thấp hơn. Ta sợ hù đến sư huynh. Không sao. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hương Quân ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng mà vẫn chậm rãi giơ tay lên. Nhìn thấy Hương Quân lần đầu tiên Diệp Hảo đã hiểu vì sao nàng nói sợ hù mình. Nửa bên mặt Hương Quân thủy nộn quang trạch, bàn về tướng mạo tuyệt đối không thua với Mộ Ngọc. Nhưng nửa gương mặt khác mấp mô tản ra một vị đạo buồn nôn. Diệp Hảo tò mò đi đến trước mặt nàng, Hương Quân không khỏi lui về phía sau mấy bước. Diệp Hảo đánh giá một phen rồi nói. Mặt của ngươi, ta có thể trị. Thật vậy chăng? Hương Quân giật mình. Cái này phải xem ngươi có tin ta hay không? Diệp Hảo cười nói. Hương Quân nguyện ý làm tạp dịch cho công tử. Hương Quân nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Tương lai ngươi nhất định sẽ cảm thấy hết sức may mắn vì quyết định hôm nay của mình. Diệp Hảo nói xong cũng nhìn về phía Tuyết Trích Tiên nói. Trích Tiên chọn xong chưa? Chọn xong. Tuyết Trích Tiên lựa chọn một nữ tử tướng mạo khá thanh tú. Vậy đi thôi. Diệp Hảo mở miệng nói. Trên đường trở về trong bóng tối, Diệp Hảo truyền âm cho Tuyết Trích Tiên. Nơ gơ u v quy quy cơ o o y có công pháp tu hành chế tạo căn cơ không? Không có. Không có. Diệp Hảo kinh ngạc hô. Bởi vì ta biết rõ đến tiên vực không chiếm được công pháp gì tốt cả. Tuyết Trích Tiên nghiêm túc nhìn Diệp Hảo nói. Cho nên dù ta được mấy cái thần cấp công pháp, nhưng thẳng đến khi đặt đến chân thần cảnh thì sẽ không tu luyện. Diệp Hảo không khỏi nhìn Tuyết Trích Tiên bằng con mắt khác. Không phải ai đều có thể đè nén mê muội như nàng. Cái này cho cô. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Tuyết Trích Tiên. Tuyết Trích Tiên quét một lần, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hảo nhiên chính khí quyết. Đây là bản nguyên công pháp của Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Tuyết Trích Tiên hỏi tiếp. Hảo Nhiên Chính Khí Quyết có 3 đẳng cấp. Diệp Hảo gật đầu nói. Đẳng cấp thứ nhất để chân truyền đệ tử tu luyện cũng chính là bản nguyên công pháp hợp thần cấp chấm phẩy, đẳng cấp thứ hai cho nội môn đệ tử, sinh thần cấp chấm phẩy, đẳng cấp thứ ba cho ngoại môn đệ tử thần cấp.